Kính thưa quý vị, và sau đây là cái phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Dạ thưa Ngài, Thiền Sư sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về cái bài kinh Thánh Trú Ariyavasa. Như thường lệ, Ngài cho chúng ta đọc về 10 cái đặc điểm của Thánh Trú do Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi viết ra. Nhưng mà bài kinh này là bài kinh của Đức Phật. Và 10 đặc điểm của Thánh Trú đó là: hãy loại bỏ 5 pháp chướng ngại, có 6 cái yếu tố và sự bảo vệ, có 4 cái hỗ trợ, loại bỏ những cái suy nghĩ cá nhân, chấm dứt tất cả những cái tham muốn mong cầu, có cái tâm không có phiền não và hơi thở bình yên, có tâm đạo và tâm quả. Đó là 10 đặc điểm của Thánh Trú. Qua những bài giảng trước đó, thì đầu tiên là chúng ta cần có 4 cái sự hỗ trợ. Đó là biết cách dùng tứ vật dụng một cách đúng đắn. Cái thứ nhì là kiên nhẫn khi hành thiền. Cái thứ ba, tránh đi đến những nơi không nên đi. Cái thứ tư là loại bỏ những cái tâm bất thiện. Và sau khi mà chúng ta có được 4 cái hỗ trợ này rồi, thì hãy phát triển chánh niệm. Tại vì chánh niệm là cái bảo vệ của cái thánh trú. Và khi người thiền sinh thực hành chánh niệm, quan sát những cái đối tượng sanh khởi ở trong thân tâm, thì người đó sẽ gặp những cái chướng ngại. Lúc đầu đó, khi mà cái niệm lực còn yếu, thì thiền sinh ghi nhận ở vùng bụng, chú ý tới ở vùng bụng, nhưng mà người đó không có chú ý được, tại vì cái tâm nó sẽ suy nghĩ đó đây. Và đó là một trong các cái pháp chướng ngại. Và Đức Phật có nói với các vị tỳ khưu rằng: này các vị tỳ khưu, những cái pháp chướng ngại đó là cái gì? Và làm thế nào để loại bỏ những cái pháp chướng ngại đó? Thì Đức Phật cũng trả lời luôn rằng các cái pháp chướng ngại, 5 cái pháp chướng ngại đó là tham, sân, giả dười buồn ngủ, phóng tâm và hoài nghi. Qua những cái pháp thoại những ngày trước, Ngài đã giảng cho chúng ta nghe về tham, về sân. Bài trước thì Ngài đã bắt đầu nói về Sina Mida hay là giả dười buồn ngủ. 2 cái tâm mà được gọi là Tina Mida ở đây đó, chúng ta thường gọi nó là buồn ngủ. Khi mà buồn ngủ hoặc là không tỉnh táo, thì 2 cái tâm này đó, nó đang sanh lên ở trong tâm của thiền sinh. Và cái chữ Tina được dịch là lười biếng. Lười biếng ở đây là sự uể oải hoặc là đờ đẫn của cái tâm của mình. Và cái tâm ở đây đó là tâm vương hay là tâm thuần, và tiếng Phạn được gọi là Chaita. Cái đặc tính của nó là nó thiếu đi một cái sức mạnh thôi thúc. Cái chức năng của nó là xua đuổi những cái năng lực. Và nó được biểu hiện là cái sự chìm xuống của tâm. Có nghĩa là cái tâm nó cảm thấy nặng nề, không có năng lực gì hết. Nguyên nhân gần của nó là cái sự chú tâm không có sáng suốt, đến buồn chán, mơ màng. Và đây là lười biếng hay là Tina. Kế nữa đó là Mida, có nghĩa là uể oải. Uể oải là một cái tình trạng chết của cái trạng thái tâm. Điều này có nghĩa là cái sự trì trệ của cái trạng thái tâm. Lười biếng thì nó liên quan đến tâm thuần hay là chitta, và uể oải thì nó liên quan đến cái trạng thái tâm hay là chetasika hay tâm sở. Vì cái tâm thuần và trạng thái tâm đó lúc nào nó cũng sanh lên chung với nhau hết đó, nên lười biếng uể oải thì lúc nào cũng sanh lên chung với nhau, nó không có bao giờ tách rời ra. Tuy nhiên nó là hai cái tâm riêng biệt, hai cái trạng thái tâm liên biệt. Khi mà có lười biếng và uể oải thì chúng ta không có muốn làm cái gì hết. Tâm của chúng ta không có được tỉnh táo và cũng không có năng lực. Cái đặc tánh của cái uể oải đó, nó là nặng nề. Chức năng của nó đó là nó dìm xuống. Nó được biểu hiện như là gục xuống hoặc là gật gù và buồn ngủ. Cái nguyên nhân kế cận, có nghĩa là cái nguyên nhân gần mà để nó được sanh lên đó, giống như là lười biếng, có nghĩa là không có cái sự không có cái sự chú tâm, không có sự suy nghĩ đúng đắn về cái buồn chán mơ màng. Lười biếng và uể oải nó luôn xảy ra chung với nhau và nó đối kháng lại với lại năng lực. Khi mà có năng lực thì lười biếng và uể oải không thể đến với cái tâm được. Nếu như tâm của chúng ta mà có năng lực hay là có energy đó, thì mình không có cảm thấy buồn ngủ. Lười biếng là được đồng hóa với cái bệnh của tâm thuần hay là tâm vương, và uể oải đồng hóa với cái bệnh của trạng thái tâm hay là tâm sở. Thì nó là một cặp và nó tạo nên một trong năm cái chướng ngại để mà cản trở mình khi mình hành thiền. Và ở trong kinh thì có nói đến cái sự tranh luận về cái uể oải. Tại vì một số những cái bậc thầy đó thì cho rằng cái uể oải Mida này đó, nó là sắc pháp, có nghĩa là nó thuộc về phần vật chất là Rupa. Thì có một cuốn sách tên là Vimuttimagga, được xem là xưa hơn là cuốn Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga. Thì trong cái cuốn sách Vimuttimagga này đó, nói rằng uể oải được nói đến như là một trong những cái tính chất về phần vật chất Rupa. Nó được xem là cái tính chất vật chất chứ không phải là cái phẩm tánh của tâm. Một vài người thì nói rằng uể oải này là sắc pháp Rupa. Điều này không đúng, bởi vì như là những cái như là ham muốn, giác quan vân vân, nó được bao gồm vào những cái nên được loại trừ. Thì ở trong vi diệu pháp Abhidhamma có những cái bài pháp được loại trừ bởi sự giác ngộ. Trong số đó thì uể oải được đề cập đến. Vì uể oải được đề cập đến với những thứ có thể được loại trừ. Uể oải không phải là sắc pháp, bởi vì sắc pháp được biết là không thể loại trừ được. Vì uể oải được bao gồm vào những thứ có thể loại trừ. Uể oải không phải là rupa, không phải là sắc, mà nó là danh pháp, là nama hay là tâm. Uể oải là một trạng thái tâm, chetasika. Quả vậy nó được Đức Phật đề cập trong số những cái chướng ngại phải được loại trừ. Và cái lời tuyên bố sau đây thì hỗ trợ cái điều này, đó là cái sắc pháp rupa đó không có được liệt kê trong số những cái gì phải được loại trừ bởi sơ đạo. Sắc pháp được đề cập như là không thể loại trừ, không thể bị loại bỏ. Và quý vị sẽ thấy được cái điều này ở trong cái chương số 6 của cuốn Cẩm Nang Abhidhamma Thasangaha. Do đó uể oải không thể là sắc pháp, bởi vì nó được đề cập đến như là một trong những thứ phải được loại trừ. Nhưng rồi các bậc thầy này lại lý luận rằng quan điểm của họ đúng, bởi vì lời dạy sau đây của Đức Phật. Đức Phật nói rằng, này chư tỳ khưu, sắc không phải của riêng của chư tỳ khưu, hãy từ bỏ chúng. Họ chống lại những ai xem uể oải là danh pháp, hay là uể oải là thuộc về tâm. Danh ở đây có nghĩa là tâm. Vì theo lời dạy này của Đức Phật, sắc pháp có thể được loại trừ. Nhưng mà lời dạy của Đức Phật có cái ý dạy rằng hãy từ bỏ sự dính mắc vào sắc pháp, chứ không phải từ bỏ sắc pháp. Sự loại trừ dính mắc với sắc pháp là cái đối tượng được nói đến ở đây. Đức Phật cũng trong cùng một bài kinh đã dạy là hãy vứt đi cái sự dính mắc vào sắc pháp. Cho nên rất là quan trọng khi mà chúng ta đọc một cái gì, chúng ta nên đọc toàn bộ, chứ không chỉ một phần rồi vội vã kết luận. Rồi họ lại có thể nói là trong số những cái uể oải về cơ thể và tâm thần thì có hai loại uể oải. Một là uể oải của cơ thể và một là uể oải của tâm. Trong hai loại uể oải này, uể oải về tâm được đề cập đến hay được giảng ở trong đoạn kinh trên. Tuy nhiên cũng có sự uể oải khác là uể oải của cơ thể. Nhưng mà ở trong cái đoạn kinh trên đó, Đức Phật không có dùng cái từ uể oải về tâm một cách đặc biệt để chỉ sự uể oải của tâm, mà Ngài chỉ dùng là uể oải không mà thôi. Vì chỉ có cái từ uể oải không thôi được sử dụng mà không có nêu rõ đặc biệt nào hết, cho nên chúng ta không có thể nói rằng có hai cái uể oải ở đây. Có thể nào xem rằng uể oải mà họ cho là uể oải của cơ thể là một cái chướng ngại, cũng giống như uể oải về tâm, bởi vì đều là uể oải cả không? Không thể như vậy được, bởi vì uể oải thuộc những chướng ngại tâm cần được loại trừ. Uể oải không thể là sắc pháp, bởi vì nó được đề cập như là cái yếu tố đồng liên hợp. Nó đồng liên hợp với lại tâm thuần và những trạng thái tâm khác. Và cái sự đồng liên hợp chỉ có đối với những danh uẩn mà thôi, có nghĩa là chỉ xảy ra giữa tâm thuần và các trạng thái tâm. Tâm không được xem là đồng liên hợp với sắc pháp, hay là sắc pháp cũng không thể xem là đồng liên hợp với tâm. Do đó uể oải không phải là sắc pháp, bởi vì nó được đề cập như là cái yếu tố đồng liên hợp. Nó được đề cập như là một cái trạng thái tâm chetasika. Hơn nữa, cái sự uể oải không thể là sắc pháp, bởi vì kinh điển đề cập đến sự sanh khởi của nó ở cõi vô sắc. Ở trong cái định luật về những điều kiện tương quan Patthana thì có đề cập rằng uể oải sanh khởi trong tâm của các vị phạm thiên vô sắc. Cho nên nó phải là danh pháp, nó phải thuộc về cái tâm, không phải là sắc pháp phần vật chất, bởi vì không có sắc pháp ở cõi vô sắc. Rồi họ lại hỏi về trường hợp mà các bậc thánh A-la-hán đi ngủ. Đó không phải là lười biếng và uể oải sao? Thì cái câu trả lời là ngủ của bậc thánh A-la-hán, một bậc mà không còn ô nhiễm của tâm, xảy ra vì cái sự mệt nhọc của cơ thể. Những bậc A-la-hán đi ngủ không phải vì lười biếng uể oải, tinamida, vì các ngài đã loại trừ hết các ô nhiễm của tâm, kể cả hai loại tâm này. Khi mà cơ thể của các ngài trở nên mệt nhọc, mệt mỏi, thì sự yếu ớt của cơ thể khiến cho tâm rơi vào thụ động. Và cái luồng tâm hộ kiếp duy trì sự liên tục của kiếp sống. Một cái diễn trình tâm nó giống như là đi ngủ vậy. Đó là một cái chuỗi những cái tâm giống như là ngủ. Và đó là cái mà chúng ta gọi là giấc ngủ của các vị A-la-hán. Khi mà các ngài đi ngủ, các ngài không ngủ như là chúng ta. Khi mà chúng ta ngủ với sự lười biếng uể oải, Sinamida. Và hai cái thứ này đến là chúng ta đầu hàng. Nó chế ngự mình và chúng ta ngủ. Khi các bậc A-la-hán đi ngủ, thì các ngài không bị chế ngự bởi lười biếng và uể oải, vì các ngài đã loại trừ. Nhưng là vì cơ thể mỏi mệt nên cần phải nghỉ ngơi. Cho nên chúng ta không thể nói rằng Tina, dạ xin lỗi, chúng ta không có thể gọi uể oải Mida là sắc pháp. Và ngài nói thêm rằng đó, có ba cái loại giả dười buồn ngủ. Cái thứ nhất là cái loại giả dười buồn ngủ do cái tâm, thì đây là một cái sự cản trở, một cái phiền não mà chúng ta cần phải loại trừ. Thứ hai, sự giả dười đó là tại vì môi trường, cái điều kiện ở bên ngoài. Cái thứ ba đó là giả dười vì thức ăn. Và ngài nói đó là vào thời Đức Phật có một vị ngoại đạo đến hỏi Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, ngài có ngủ ban ngày không? Thì Đức Phật mới trả lời rằng, Như Lai ngủ vào cuối tháng của mùa hè. Thì cái người ngoại đạo đó mới nói rằng, như vậy đó, dạ xin lỗi, thì cái người ngoại đạo đó mới nói với mọi người rằng đó, như vậy có nghĩa là Đức Phật vẫn còn ở vô minh. Thì Đức Phật mới nói rằng đó, những ai mà đã loại trừ hết tất cả những cái phiền não đó, những cái sự ô nhiễm trong tâm, thì cái khi mà người đó ngủ đó, thì nó không có sự vô minh ở trong đó. Và ở trong cái bài kinh mà Đại Niệm Xứ thì có nói đến 6 cái cách tạm thời để chúng ta loại trừ cái sự giả dười buồn ngủ. Cái thứ nhất đó là ăn uống vừa phải. Cái thứ nhì là phải thay đổi tư thế. Khi mà mình cảm thấy buồn ngủ ở trong cái tư thế ngồi thì hãy nên đổi tư thế. Cái thứ ba là hãy suy nghĩ đến ánh sáng. Chúng ta có thể nghĩ đến ánh sáng của mặt trăng, mặt trời, ngôi sao, ánh sáng ban ngày hay là của cái đèn. Như vậy để giúp cho cái tâm của mình nó được sáng lên. Cái thứ tư là phải ở một nơi thoáng. Nếu như ở trong nhà mà cảm thấy giả dười buồn ngủ thì chúng ta nên đi ra ngoài trời. Cái thứ năm là phải có cái người bạn tốt. Có nghĩa là cái người bạn này không có thích ngủ nhiều. Khi mà chúng ta thân cận với một người siêng năng, không có ngủ hoài, thì mình cũng sẽ được lây bởi cái siêng năng đó. Cái cách thứ sáu là mình phải nói những cái lời thích hợp, phải nói về những cái sự tai hại của ngủ và lợi ích của cái sự tỉnh táo đem lại. Và ở trong kinh cũng có nói thêm là Ngài Đại Đức Mục Kiền Liên, một trong hai cái vị trưởng đệ tử của Đức Phật, trước khi đắc A-la-hán thì có một lần đó. Trước khi đắc A-la-hán thì khi mà Ngài Mục Kiền Liên hành thiền đó, Ngài hay thường bị buồn ngủ. ngài cứ gục lên gục xuống hoài. Và Đức Phật thấy như vậy, thì Đức Phật mới hiện ra trước mặt ngài và Đức Phật hỏi ngài Mục Kiền Liên rằng: Này Moggallana Mục Kiền Liên, con đang gục phải không? Bạch Đức Thế Tôn, con đang buồn ngủ. Này Mục Kiền Liên, khi mà những cái tư tưởng buồn ngủ đến với con, thì con không có nên để cái tâm đến những cái tư tưởng này. Như vậy thì cái buồn ngủ nó biến mất. Mà nếu như không để ý tới những cái tâm sanh lên cái buồn ngủ này mà buồn ngủ vẫn còn, thì con hãy nhớ đến những cái gì mà con đã học, con đã từng học, từng nghe, thì con phải suy xét, con phải suy nghĩ đến những cái gì mà con đã học. Thì khi mà tâm của chúng ta hoạt động suy nghĩ thì năng lượng sanh lên và nó sẽ không có buồn ngủ. Khi mà con suy nghĩ về giáo pháp mà vẫn còn buồn ngủ nữa đó, thì con hãy lặp đi lặp lại những cái gì mà con đã nghe hay học. Con lặp đi lặp lại những cái bài kinh. Và đây cũng là cái cách để tăng cái năng lực ở trong tâm lên. Làm như vậy mà con vẫn còn buồn ngủ đó, thì con phải kéo cái lỗ tai, kéo lên kéo xuống. Và con phải chà tay chân để cho nó được tỉnh lại. Làm như vậy mà vẫn còn buồn ngủ thì phải đi rửa mặt, rửa mắt. Rửa mặt, rửa mắt xong rồi mà con vẫn còn buồn ngủ, thì con hãy chú tâm vào ánh sáng. Cái tâm của mình đó, mình phải nghĩ tới ánh sáng. Ban ngày cũng phải nghĩ tới ánh sáng, mà ban đêm cũng phải nghĩ tới ánh sáng. Làm như vậy mà vẫn còn buồn ngủ đó, thì phải đứng dậy, đi tới, đi lui, và để ý vào những cái bước đi của mình. Làm như vậy mà cái buồn ngủ nó vẫn còn, thì hãy nằm xuống nghỉ. Và khi nằm xuống thì hãy nằm ở trong chánh niệm, và nằm như là một con sư tử. Dạ thưa, nằm giống như là cách nằm của con sư tử, có nghĩa là nằm nghiêng về phía bên tay phải, và cái chân này đặt lên cái chân kia. Và trước khi mình đi ngủ đó, thì hãy nhắc cái tâm là sẽ thức dậy vào giờ nào, vào ngày mai. Tại vì khi mà cái tâm của mình mà nó muốn thức dậy vào cái giờ đó, thì mình không cần cái đồng hồ báo thức, tại vì cái tâm mình đã quyết định như vậy rồi. Giống như là khi mà chúng ta có một cái việc gì quan trọng phải làm buổi sáng, thì chúng ta sẽ thức dậy đúng giờ, tại vì cái tâm nó đã quyết định như vậy. Và khi mà thức dậy đó, thì chúng ta phải ngồi dậy ngay. Khi mà vừa nghe cái tiếng chuông đồng hồ báo thức thì phải ngồi dậy ngay. Và phải nhắc mình rằng mình không có được nằm ráng thêm nữa. Và cũng không nên để cái tư tưởng mê ngủ nó kéo đi nữa. Và đó là những cái cách mà Đức Phật đã hướng dẫn ngài Mục Kiền Liên, cái cách để mà chống lại cái sự buồn ngủ. Như vậy là nói về hôn trầm giả dười, thì hôn trầm giả dười có mặt khi mà chúng ta lười biếng làm một việc thiện và những việc có ích, như là lười bố thí, lười giữ giới, lười đọc kinh, lười nghe pháp, lười hành thiền, lười hành tâm từ. Có người hành thiền nhưng mà không nhiệt tâm và không hăng hái. Có người lười đến thiền viện. Nếu mà hỏi họ, nếu hỏi đó, thì họ sẽ nói là họ muốn chứng ngộ Niết Bàn, nhưng mà lại lười thiền. Mà thiền là cái cách trực tiếp để giác ngộ. Và họ cũng không có muốn nghe pháp. Có người thì thích nghe pháp nhưng mà lười thực hành. Có người đến thiền viện thực hành nhưng mà không có hiệu quả vì họ không có hết lòng thực tập. Vì vậy cho nên hôn trầm giả dự, lười biếng uể oải, nó là cái chướng ngại cho cái sự phát triển tâm linh của một người thiền sinh. Và hôn trầm giả dự, lười biếng uể oải được ví dụ như là một cái người bị ở tù. Tại vì một cái người mà bị ở tù đó thì không có cái cơ hội để mà thụ hưởng những cái thú vui ở ngoài, như là đi coi hát, đi nghe nhạc, vân vân, thì họ cũng không có cái cơ hội để chia sẻ với bạn bè những cái mà họ được thưởng thức. Những người ở trong tù, những người tội nhân đó không có cái cơ hội đi ra ngoài để thưởng thức những cái thú vui đó. Cái người lười biếng không nghe pháp thì ngay cả khi mà có ai chia sẻ pháp, họ cũng không có biết ơn. Ngay cả khi bắt đầu đó thì cái người lười biếng đã mất đi cái hương vị pháp bảo. Chỉ có những người hành thiền mới biết được cái hương vị của pháp bảo thôi. Có những người khi mà họ đã nếm được cái hương vị pháp bảo thì họ rất là thích, họ hưởng thụ ở trong đó. Cho nên sư cũng phải nhắc họ là phải có chánh niệm. Tại vì nếu như họ mãi mê hưởng thụ những cái hương vị của pháp bảo thì nó sẽ là cái sự cản trở trên cái con đường phát triển trí tuệ của họ. Khi mà thiền sinh kinh nghiệm những cái cảm giác tốt đẹp trong thiền thì hãy ghi nhận liền lập tức và phải buông nó ra. Nếu mà không thì nó sẽ cản trở cho cái sự tiến bộ của mình. Hương vị pháp bảo nó có một cái vị rất là đặc biệt. Vì vậy Đức Phật đã nói hương vị pháp bảo vượt trội tất cả hương vị. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Hôm nay thì Ngài đã giảng cho chúng ta nghe về cái pháp chướng ngại, đó là giả dự buồn ngủ, lười biếng uể oải, và nó cản trở cho cái sự thực hành của mình như thế nào. Và Ngài cũng đã giảng nghĩa cho chúng ta cái cách để mà khắc phục nó. Và Ngài cầu chúc cho tất cả quý vị thiền sinh ở đây, quý vị đang thực hành để phát triển chánh niệm, để xây cho mình một cái thánh trú. Và quý vị đang làm, quý vị đang ghi nhận hết tất cả những cái gì sanh khởi qua sáu giác quan. Từ cái phòng xẹp, đứng lên, ngồi xuống, giơ tay, cong tay, suy nghĩ, nghe, sân, đau, buồn, chán nản, vân vân. Tất cả những cái gì sanh khởi, quý vị đều ghi nhận một cách cẩn thận liên tục. Và làm được như vậy, Ngài bảo đảm rằng trong một tương lai rất gần, quý vị sẽ thoát ra khỏi tất cả những cái đau khổ và sẽ chứng ngộ đạo quả và niết bàn trong một ngày rất gần đây. Sa du, sa du, sa du. Xin cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào lần tới. Xin kính chào.